Thần y trường sinh, chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Phỉ, bạn cậu ăn mặc kiểu gì thế? Như đồ vứt đi vậy. Hai tay Tần San San vòng trước ngực, vô cùng khó chịu nói. Tham gia tiệc rượu đều là nhân vật nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam. Còn có rất nhiều minh tinh ở đây. Người bình thường tranh rách đầu cũng không vào được. Bạn trai cô ta mang hai người vào, còn chủ động bắt tay Mạc Phàm. Mạc Phàm không nói cảm ơn thì thôi, ngay cả tay cũng không chịu vươn ra. Phỉ Phỉ, bạn cậu cũng quá kỳ cục rồi. Tôi thấy cậu đừng dẫn anh ta vào tốt hơn. Anh ta cá tính như thế, lát nữa đắc tội đạo diễn lớn, ông chủ lớn nào đó, sau này chúng ta muốn tiến vào giới giải trí cũng khó. Âu Dương Tuyết uốn tóc quan tức giận liếc Mạc Phàm một cái. Nói theo, Mạc Phàm không thích bắt tay với người khác. Các cậu đừng để ý, được rồi. Chúng ta vào thôi. Lưu Phỉ Phỉ lộ ra chút xấu hổ, cười nói, không thích bắt tay, vậy nói xin lỗi bạn trai tôi được rồi. Sau đó thì đi vào, nếu không tối nay cứ vậy thôi. Tôi không hy vọng bạn trai dẫn một người gây chuyện vào đó. Tần San San lạnh lùng nói, Phạm Nhất Trần là bạn trai cô ta. Mạc Phàm không cho Phạm Nhất Trần mặt mũi, là không nể mặt cô ta. Nếu Mạc Phàm là con nhà giàu, chắc chắn cô ta sẽ không so đo. Nhưng chỉ là con ruồi mà thôi, tất phải xin lỗi. Vậy tôi thay Mạc Phàm xin lỗi bạn trai cậu được chứ? Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, trên mặt vẫn là tươi cười đúng mực. Cô luôn muốn tham gia tiệc rượu này, nhỡ đâu được người tìm kiếm ngôi sao nào đó nhìn chúng, có thể hoàn thành giấc mộng làm diễn viên của cô rồi. Chuyện này, Tần San San nhìn về phía Phạm Nhất Trần. Không đợi Phạm Nhất Trần mở miệng, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua Phạm Nhất Trần. Kiếp trước Phạm Nhất Trần nghĩ ra không ít chủ ý thay Lâm Khuynh Thiên thu thập hắn. Thậm chí hắn còn hoài nghi cái chết của Bàn Tử là do Phạm Nhất Trần nghĩ cách. Chỉ dựa vào hai điểm này, hắn hoàn toàn có thể giết Phạm Nhất Trần. Hắn không bắt tay với Phạm Nhất Trần, bởi vì Phạm Nhất Trần không đủ tư cách. Lâm Khuynh Thiên không có tư cách này. Phạm Nhất Trần lấy đâu ra tư cách? Cậu chắc chắn muốn tôi xin lỗi sao? Phạm Nhất Trần, Mạc Phàm gọi thẳng tên anh ta nói. Phạm Nhất Trần nhíu mày, lập tức khôi phục như thường. Anh ta cười khẽ, tự nhiên thu hồi tay vươn ra, cho vào trong túi áo. Đám Tần San San không biết Mạc Phàm là ai, sao anh ta có thể không biết? Sở dĩ anh ta dụ dỗ Tần San San là vì muốn thông qua Lưu Phỉ Phỉ hẹn Mạc Phàm ra ngoài, để Lâm Thiếu gặp thần y đến từ Đông Hải này một lần. Nếu không người phụ nữ thấp hèn như Tần San San có thể khiến anh ta để ý được sao? Mạc Thiếu khách sáo rồi, mọi người tụ tập nhau đều là bạn học, chúng ta vào thôi. Anh ta không dám để một người phế bỏ Phương Tử Phong một cách dễ dàng xin lỗi. Một ý niệm trong đầu Phương Tử Phong có thể khiến vô số người mở đại hội ý chí chu. Sao Mạc Phàm lại không làm được? Chỉ sợ anh ta mở miệng nói. Phải, kết cục của anh ta còn thảm hơn anh em Phương Gia và Dư Bân. Anh ta chưa ngu ngốc đến mức đó. Đắc tội một người còn đáng sợ hơn kẻ điên. Tần San San thấy Phạm Nhất Trần không gây khó dễ cho Mạc Phàm, hừ lạnh một tiếng, cánh tay tuyết trắng vòng qua tay Phạm Nhất Trần đi vào trong Lan Quý Phi. Âu Dương Tuyết và Tề Vũ nhìn thoáng qua Phạm Nhất Trần đi trước, lại nhìn Mạc Phàm bên cạnh Lưu Phỉ Phỉ, cười lắc đầu, đi theo. Tuy là mấy câu đơn giản, nhưng ở trong mắt bọn họ, Mạc Phàm kém Phạm Nhất Trần không chỉ một chút. Một người có thực lực lại nho nhã lễ độ, một người thì yếu đuối còn kiêu ngạo. Đúng là không biết Mạc Phàm lấy đâu ra kiêu ngạo như thế. Chúng ta vào thôi, Mạc đại soái ca. Lưu Phỉ Phỉ giống như cô bé, lè lưỡi, áy náy nói. Mạc Phàm đáp, nhìn thoáng qua Lan Quý Phi đèn đuốc sáng trưng, một chút tinh quang lóe lên. Đi xem trong hồ lô của Lâm Khuynh Thiên có thứ gì. B. Bên trong Lan Quý Phi là kiến trúc châu Âu xa hoa. Trang trí vô cùng tráng lệ. Bích họa tinh xảo, đèn thủy tinh hoa Mỹ, thảm thủ công Italy, tỷ nữ bên trong đều mặc cung trang châu Âu. Mới vừa đi vào còn tưởng là điện Buckingham ở Anh Quốc. Lúc đám Mạc Phàm đi vào, bên trong đã đầy người. Những người này đều mặc lễ phục giá trị xa xỉ, lắc lắc ly rượu chân dài. 3 đến 5 người tụ tập một chỗ trò chuyện vui vẻ. Cậu xem, có phải 2 người kia là nam nữ chính trong Người Yêu Huynh Thành? CP siêu hot gần đây hay không? Âu Dương Tuyết che miệng. Chỉ một đôi tuấn nam mỹ nữ kinh ngạc nói. Tuy bọn họ là sinh viên khoa điện ảnh, nhưng chỉ là sinh viên. Nhìn thấy đại minh tinh ở khoảng cách gần như thế, khó tránh khỏi sẽ kích động. Nam nữ chính Người Yêu Huynh Thành thôi mà. Em xem mấy người kia là ai? Phạm Nhất Trần chỉ bên cạnh lan can tầng 2. Cười nhạt nói, đó không phải là Phát Ca và Hoa Tử minh tinh Hong Kong sao? Em xem phim của bọn họ mà lớn lên. Bọn họ cũng ở đây. Ông trời của em, hai mắt Tần San San sáng lên. Kinh ngạc vui mừng nói, mơ ước lớn nhất của cô ta là một ngày kia có thể cùng đóng phim với Phát Ca và Hoa Tử, tốt nhất là có thể diễn cảnh lên giường và hôn. Em lại nhìn bên kia xem, khóe miệng Phạm Nhất Trần nhếch lên, chỉ về một phía khác. Đạo diễn Phùng, đạo diễn Viên, đạo diễn Trương, đạo diễn Từ, còn có, mắt đám Tần San San sáng lên, khó có thể tin nói. Bọn họ là sinh viên khoa điện ảnh, quen biết những đạo diễn nổi tiếng là khóa trình chuẩn bị. Mấy người tham gia tiệc rượu đều là đạo diễn đứng đầu thế giới. Chỉ cần được bọn họ nhìn chúng, trên cơ bản con đường ngôi sao sáng lạn. Không chỉ có những minh tinh này, đạo diễn, lão tổng công ty điện ảnh và truyền hình, lão tổng các công ty lớn đều ở đây. Phạm Nhất Trần cười nói, nếu giới diễn viên nghệ sĩ có kim tự tháp, những lão tổng này mới là người đứng cao nhất. Một câu của bọn họ có thể khiến một người nhanh chóng nổi tiếng đại giang Nam Bắc. Cũng có thể khiến một minh tinh đang nổi tiếng không người hỏi thăm trong chớp mắt. Nếu có thể quyến rũ mấy lão tổng này, mấy đời đều không buồn lo. Vậy mà tiệc rượu này mời những người kia, cục diện quá rung động rồi. Bình thường Lưu Phỉ Phỉ nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng nhìn thấy nhiều danh nhân ở đây như thế, trong đôi mắt cũng hiện lên gợn sóng. Không cần hâm mộ bọn họ, chưa đến 5 năm cô sẽ trở thành nữ thần quốc dân. Mạc Phàm cảm nhận được khác thường của Lưu Phỉ Phỉ, cười nói, thật vậy sao? Lưu Phỉ Phỉ nhướng mày, cười hỏi, thật. Mạc Phàm gật đầu, nói chắc chắn. Kiếp trước Lưu Phỉ Phỉ dựa vào thực lực của mình có thể trở thành minh tinh nổi tiếng, có hơn 1.000 vạn fan. Lần này có hắn sẽ tệ hơn kiếp trước sao? Nếu là giả, đến lúc đó anh phải chịu trách nhiệm. Lưu Phỉ Phỉ nghịch ngợm dùng tay chạm tay Mạc Phàm, cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm mới nói xong, Tần San San lạnh lùng xen miệng vào, anh chịu trách nhiệm, trở thành nữ thần quốc dân đơn giản như vậy sao? Nếu chỉ một câu của anh mà thành, vậy đầy đường đều là nữ thần quốc dân rồi. Thật sự không biết anh lừa gạt Phỉ Phỉ tới tay thế nào. Anh nghĩ rằng mình là phú thiếu của công ty điện ảnh và truyền hình. Muốn người nào nổi tiếng thì người đó nổi tiếng. Chỉ cần một câu nói sao? Cách chương.